Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 635 xuống biển bơi trở về. Ngươi a, chính là tự do phóng khoáng, một cái ngoài ý muốn, để cho chúng ta lo lắng nhiều năm như vậy, Thất Tinh cùng Bắt Đẩu những thứ kia thằng nhóc, mỗi ngày đều nhớ ngươi, ban đầu đem Độc Lập Châu đào sâu 3 thước cũng phải tìm được ngươi, ngươi lại liền một cú điện thoại cũng không đánh trở lại, thật nhẫn tâm. Nữ nhân lời tuy như thế, nhưng một trong hai tròng mắt lại tràn đầy ôn nhu. Còn không đợi Diệp Quảng Quảng mở miệng, ánh mắt của nữ nhân nhưng là vô tình hay cố ý rơi vào trước ngực Diệp Quảng Quảng, khóe miệng khẽ nhếch nói, ngươi mấy năm nay, thay đổi thật đúng là lớn, nếu như không phải là nghe Thất Tinh bọn họ nói tới ngươi trở lại, ta khẳng định không nhận ra ngươi. Nói xong không đợi Diệp Quảng Quảng nói chuyện, lại vô cùng kích động một tay đem Diệp Quảng Quảng ôm lấy, có thể kình một trận nhào nặng cọ. Diệp Quảng Quảng bị ôm Hương Nguyễn Ngọc ôm lấy, khóe miệng không dễ phát hiện mà kéo ra. Cái này, có phải hay không là quá nhiệt tình một chút? Chẳng lẽ là đang cùng nàng chơi đùa mỹ nhân kế? Diệp Quảng Quảng không có chú ý tới chính là, ánh mắt của nữ nhân vô tình hay cố ý rơi vào Diệp Quảng Quảng bị cọ loạn quần áo nơi cổ áo. Khi nhìn thấy một màn kia như ẩn như hiện hình trăng lưỡi liềm thai ký sau, nữ nhân trong mắt rõ ràng hiện ra vẻ kinh ngạc cùng vẻ vui mừng. Diệp Quảng Quảng trên khuôn mặt treo một vệt lãnh đạm cười, nhìn như rất là thân thiết, chỉ bất quá, nhưng trong lòng thì rõ ràng, nữ nhân này, chỉ sợ cũng là đến sò xét chính mình, tốt rồi, ta có chút mệt mỏi, ngươi đi xuống trước đi. Diệp Quảng Quảng nhàn nhạt mở miệng, tốt thật là tốt, Tiểu Phong, vậy ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Nữ nhân mỉm cười gật đầu, xoay người rời đi. Phòng hội nghị bên ngoài, Thất Tinh nghiêng dựa vào tường, nhắm mắt trầm tư, Thất Tinh. Rất nhanh, nữ nhân từ phòng họp tông đi ra, nhìn về phía Thất Tinh, Thu Thủy, thế nào? Thất Tinh nhàn nhạt mở miệng, vẫn nhắm mắt không trợn, nữ nhân kia chính là Tiểu Phong. Nữ nhân nói. Nghe lời nói này, Thất Tinh một đôi như sáng chói tinh thần con ngươi, bỗng nhiên mở ra, phải không? Trong mắt của Thất Tinh, cuối cùng là hiện ra một tia chấn động. Thu Thủy cùng Minh Chủ quan hệ cực tốt, mà Thu Thủy cũng là thấy qua Minh Chủ thai ký một trong nữ nhân. Chỉ tiếc, mặt khác mấy vị, mấy năm nay, hoặc chết trận, hoặc bị thế lực địa phương nhốt đến nay, là thực sự. Nữ nhân gật đầu, ngữ khí kiên định, được, Thu Thủy tỷ, ta biết rồi. Không cho nữ nhân cơ hội mở miệng, Thất Tinh trong nháy mắt đi vào hội nghị phòng khách, cũng nặng nề đóng cửa lại. Bên trong đại sảnh, nhìn lấy ngồi tại chỗ trên nữ hài, Thất Tinh trong mắt, lại như cũ hiện ra vẻ nghi hoặc, Phong tỷ, nhiều năm như vậy. Ngươi rốt cuộc đi đâu? Ánh mắt của Thất Tinh rơi vào trên người Diệp Quảng Quảng, lãnh đạm thờ ơ lên tiếng. Diệp Quảng Quảng. Lại tới lại đến. Không xong rồi. Ta con mẹ nó rốt cuộc phải nói như thế nào, tóc húi cua ca, ngươi kết quả đi đâu, ta đi nơi nào, còn cần cùng ngươi báo cáo một tiếng sao? Diệp Quảng Quảng tùy ý ngồi ở trên ghế salon, Phong tỷ đi nơi nào, tự nhiên không cần cùng ta báo cáo. Thất Tinh đi tới trước người Diệp Quảng Quảng, thuận thế cũng ngồi ở trên ghế salon. Còn không đợi Diệp Quảng Quảng mở miệng, Thất Tinh lại nói, lần này, ngươi nếu như lại ra đi không từ giả, không sợ Minh coi như đào sâu 3 thước, cũng sẽ tìm ra ngươi, trừ phi, ngươi rời đi Độc Lập Châu. Theo Thất Tinh lời này vừa nói ra, Diệp Quảng Quảng sắc mặt lạnh lẽo, nhưng trong lòng thì có khổ khó nói. Cái này Thất Tinh, là con mẹ nó đem nàng ép vào tuyệt lộ a. Lấy không sợ Minh tại Độc Lập Châu thế lực mà nói, nghĩ muốn tìm một người, còn giống như thật liền dễ dàng như vậy. Đến lúc đó, coi như mình chạy rồi, chỉ sợ cũng sẽ bị không sợ Minh tìm cho ra. Rời đi Độc Lập Châu. Bây giờ, nàng một không có tiền, hai không có giấy thông hành thẻ căn cước, nàng rời đi cái rắm a rời đi, thật đúng là để cho nàng xuống biển bơi trở về.